Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 451, để đệ muội muội ăn trước đi. Góc truyện audio.com. Toàn Tụ Đức, truyền thống danh tiếng lâu năm lấy công nghệ chiến thắng. Trước kia tại Toàn Tụ Đức vừa mới lên sàn 9 cái giao dịch trong ngày. Điên cuồng lôi ra 8 cái mức tới hạn. Để người điên cuồng, Toàn Tụ Đức tập đoàn tổng giám đốc được Dĩnh từng lộ ra. Lên sàn tan đến 4 ức nguyên tiền tài đem toàn bộ dùng cho thăng cấp Toàn Tụ Đức cung tiêu liên hoàn tiết. Đồng thời, bọn họ nghiên chế điện tử thịt vịt nướng lô đem dần dần thông dụng đến tiệm mi. Sau đó, điện tử thịt vịt nướng lô khơi dậy đông đảo chỉ trích. Có chuyên gia vạch, Toàn Tụ Đức thịt vịt nướng thủ công kỹ nghệ trải qua hơn 100 năm truyền thừa. Là Toàn Tụ Đức truyền thống văn hóa một bộ phận, cần phải bảo lưu lại đến. Nếu như thịt vịt nướng toàn bộ đều lấy công nghiệp hóa dây chuyền sản xuất tiến hành sinh sản, hiển nhiên tích chứa trong đó văn hóa nội hàm liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tự động hóa, tiêu chuẩn hóa là đồ tốt, nhưng cũng không phải là mỗi cái ngành nghề. Thánh Kinh, Toàn Tụ Đức sở dĩ có thể bán đi 198 nguyên nhất bộ giá cao. Cũng ở chỗ những thứ này thịt vịt nướng đều là thủ công nấu nướng tác phẩm nghệ thuật, mà không phải máy móc đại lượng sản xuất công nghiệp phẩm. Cái này cùng hiện đang thủ công nghệ phẩm nhiệt tiêu một dạng. Người tiêu thụ nói như vậy. Theo điều tra, công chúng tuyển ra danh tiếng lâu năm sở dĩ có thể truyền thừa xuống quan trọng theo thứ tự là có độc đáo cùng thành thục công nghệ kỹ thuật. 57. 3. Có phong phú văn hóa nội hàm. 28. 5. Có hoàn chỉnh xã hội thanh danh tốt đẹp độ cùng nhận biết độ. 6. 3. Có đại biểu tính phục vụ cùng sản phẩm. 5. 2. Không ngừng áp dụng lớn nhất kỹ thuật mới. 2. 7. 6. 2. 8. Thủ điều tra người. Lo lắng nếu như đổi dùng điện tử lò nướng. Thịt vịt nướng. Đem biến thành Kentucky hàng ngũ đầu đường fast food. Nghe nói nơi đó thịt vịt nướng đến bây giờ vẫn duy trì truyền thống công nghệ. Tiện nghi phường. Tố lô kỹ thuật chủ yếu dinh dưỡng bài. Danh tiếng lâu năm tiện nghi phường thịt vịt nướng kết quả rất nhiều. Tố lò nướng vịt. Hương xốp giòn thịt vịt nướng chờ một chút. Đáng giá. Nói khoác. Thuộc về 07 năm trong nước thủ tịch doanh dưỡng chuyên gia Triệu Lâm giáo sư lấy phe thứ 3 liên hợp kiểm tra kết quả làm bằng chứng. Hướng xã hội công bố tiện nghi phường sơ hương xốp giòn độc quyền muộn lò nướng vịt dinh dưỡng phân tích thành phần cao hơn truyền thống thịt vịt. Nướng, quảng cáo, tiện nghi phường mượn sơ hương xốp giòn độc quyền muộn lò nướng vịt đánh lớn dinh dưỡng bài. Lấy được tiếp thị phía trên tiểu thắng. Tiện nghi phường tương quan người phụ trách biểu thị, thuê dinh dưỡng cố vấn mục đích là hướng khách nhân hứa hẹn. Tiện nghi phường chẳng những chú ý khách hàng ẩm thực yêu thích, quan tâm hơn khách hàng khỏe mạnh ẩm thực. Sơ hương xốp giòn độc quyền thịt vịt nướng là đi qua nghiêm khắc huấn luyện cùng huấn luyện mới có thể chế tác mua bán độc quyền muộn lò nướng. Vịt, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, các bảo bảo. Cùng lúc xuất hiện tại trong tiệm, khi bọn hắn mới vừa xuất hiện thời điểm, những cái kia ngay tại ăn thịt vịt nướng khách nhân, tất cả đều ngừng lại. Tò mò nhìn Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bọn hắn một nhà. Không có cách, nam này quá đẹp rồi. Nhà gái cũng hết sức xinh đẹp, mà lại bên người cái kia ba tên tiểu gia hòa, cũng là 10 phần đáng yêu. Nữ nhân viên cửa hàng. Nhìn đến Lâm Hiên bọn họ tiến đến, vội vàng bước nhanh về phía trước. Tiên sinh, các ngươi tốt, hoan nghênh quang lâm, mời ngồi đi. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, mang theo lão bà, hài tử, còn có bảo tiêu, cùng một chỗ ngồi xuống. Tiên sinh, không biết, các ngươi cần gì không đâu. Danh sách ở chỗ này, điểm tốt về sau. Tiên sinh có thể nói cho ta biết. Bảo bối, các ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Hiên nhìn một chút danh sách. Các bảo bảo cũng tại cầm thực đơn. tò mò nhìn. Ba ba, ta muốn ăn cái này. Cái này, ba ba, ta cũng muốn. Còn có ta, chấm chấm, ba tên tiểu gia hỏa. Líu díu rất nhanh liền điểm một chút ăn. Trong tiệm, ngoại trừ thịt vịt nướng, kỳ thật còn có không ít ăn ngon. Tỉ như mì tương đen. Chờ một chút ăn, chờ các bảo bảo điểm còn về sau. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng điểm một chút ăn. Đến mức mang tới nữ bảo tiêu. Lâm Hiên cũng làm cho các nàng điểm mình thích ăn. Nữ nhân viên cửa hàng đem Lâm Hiên bọn họ điểm thực vật. Tất cả đều ghi lại về sau. Liền mỉm cười nói. Tốt, tiên sinh, mời các ngươi chờ một chút. Ngồi tại trước bàn cơm. Các bảo bảo nghe trong tiệm thịt vịt nướng mùi thịt. Lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Tại toàn tụ Đức, thuần nhất con vịt quay là 168 nguyên nhất chỉ. Không tính hành, tương, bánh loại hình. Bình thường một cái xuống tới muốn hợp đến hơn 200. Phổ thông thịt vịt nướng liền tiện nghi nhiều hơn. Mấy cái 10 đồng tiền một cái. Bọn họ có 15. Phí phục vụ, cũng mẹ nó phục vụ rất bình thường. Cùng cái khác cửa hàng so ra một chút thực tế ưu thế đều không có. Nhưng là, bọn họ thì thu, tại võng thượng, đối với nhà này tiệm vịt quay. Rất nhiều dân mạng đều cho rằng, đi tiệm này ăn thịt vịt nướng, có một loại mắc lừa cảm giác. Đương nhiên, đối với những thứ này, Lâm Hiên là biết đến, cho nên hắn cũng không có đi toàn tụ Đức tiệm vịt quay. Bọn họ tới là Kinh Đô Đại Đồng tiệm vịt quay. Ban đầu Kinh Đô tiệm vịt quay. Tiệm này từ trước đến nay lấy cao đoan định vị Đại Đồng tiệm vịt quay. Cũng là khách nước ngoài nhấm nháp thịt vịt nướng chủ yếu chỗ một trong. Kinh thành ăn uống giới đều nói Đại Đồng là cái kỳ tài. Không chỉ có là bởi vì hắn tiệm vịt quay đông như chảy hội. Cũng bởi vì hắn tại nấu nướng ngành nghề có rất cao danh dự cùng địa vị. Càng bởi vì hắn vẫn là hoa hạ ăn uống trong vòng một vị duy nhất thu hoạch được MBA học vị đầu bếp kiêm ăn uống người quản lý. Đại Đồng thịt vịt nướng không giống bình thường. Đại Đồng tại nấu nướng công nghệ bên trên có lớn cải biến. Theo khỏe mạnh góc độ làm thức ăn khách cân nhắc là Đại Đồng sáng chế mới cơ sở. Đây cũng là tiệm của hắn làm ăn chạy nguyên nhân. Đại Đồng thịt vịt nướng vịt da cảm giác là đặc thù nhất. Chân chính, xốp giòn không ngán, mà không phải truyền thống thịt vịt nướng chỗ đề xướng ra. Lại xốp giòn, lại chuyên môn tuyển dụng ngọt độ tương đối thấp mới hạt đường trắng. Dùng tô tô vịt da chám đặt ở lưỡi ở giữa. Không cần nhấm nuốt cũng có thể tan đi. Cảm giác tầng thứ phong phú, cũng không có cái khác vịt nhà da dầu nước nở nang cảm thụ. So sánh mà nói Đại Đồng da thịt vịt nướng bắt đầu ăn cảm giác dầu trơn muốn ít một chút. Nghe nói đi qua khảo nghiệm, mỡ hàm lượng so truyền thống thịt vịt nướng thấp hơn nhiều. Quảng cáo, đối thịt vịt nướng phương pháp ăn khai quật cùng giữ lại cũng là Đại Đồng tiệm vịt quay đặc sắc. Mỗi trên bàn đều có một phần liên quan tới thịt vịt nướng phương pháp ăn chỉ đạo sách nhỏ. Để khách hàng cảm nhận được văn hóa quan tâm. Đang chờ đợi thịt vịt nướng lên bàn thời điểm. Các bảo bảo cảm giác đến phát chán. Thì lật nhìn trên bàn thịt vịt nướng phương pháp ăn chỉ đạo sách nhỏ. Nhìn lấy phía trên. Có thật nhiều loại thịt vịt nướng phương pháp ăn về sau. Các bảo bảo cảm thấy. Đợi lát nữa liền có thể thử một chút. Rất nhanh, nữ nhân viên cửa hàng bưng tới một phần thịt vịt nướng. Đặt ở Lâm Hiên trên mặt bàn của bọn họ. Cũng chuẩn bị khá hơn chút bao tay. Đưa cho Lâm Hiên bọn họ. Tốt, các bảo bảo, thịt vịt nướng đã lên bàn. Đến, trước đem bao tay mang tốt. Sau đó liền có thể bắt đầu ăn. Tốt đi. Các bảo bảo nhu thuận mang tốt bao tay. Sau đó Lâm Hiên trong đó hai cái vịt chân. Kéo xuống. Nhìn lấy đại bảo. Đại bảo. Cái này hai cái vịt chân. Trước cho đệ đệ muội muội ăn. Có được hay không? Đợi lát nữa còn có một con vịt quay. Đến lúc đó, ba tại đem cái kia vịt chân cho ngươi ăn, có được hay không? Ân, ba, để muội muội ăn trước vịt chân đi. Đại bảo rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Thân là trong nhà lớn nhất bảo, thân là đệ cùng muội muội ca. Hắn đồng ý ba, cảm ơn ca. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ tiếp nhận ba đưa tới vịt chân, nói một tiếng cảm ơn ca, còn phải cảm ơn ba. Đại bảo mở miệng nói, cảm ơn ba. Ha ha, không cần cảm ơn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.